hoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách M&A căn bản của tác giả Michael Branko, nhà xuất bản Tri Thức, dịch giả Minh Khôi và Xuyến Chi. Chương 5: Bên bán chuẩn bị cho thương vụ. Khi đã quyết định bán, phần lớn chiến lược của bên mua đã được hoàn thành và trọng tâm đã thu hẹp lại. Quyết định bán một công ty hay một phần công ty chỉ là bước đầu tiên và cần phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo rằng các cổ đông hoặc công ty mẹ có được lợi ích tối đa khi bán công ty. Bên bán sẽ phải trải qua các bước đã được mô tả trong chương 4. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt đáng lưu ý và một số bước mà bên bán cần thực hiện. Xây dựng năng lực. Tất nhiên, bên bán không lặp lại quá trình này như bên mua, nhưng bên bán cũng cần phải xây dựng năng lực để thực hiện bán công ty một cách hiệu quả. Sự đầu tư dù khá nhỏ vào một đội, một quy trình và những hiểu biết cơ bản có thể mang lại lợi ích khi được tính trên số lãi chênh lệch trong giá bán. Bán một doanh nghiệp đòi hỏi phải chuẩn bị rất nhiều và phải có một đội ngũ trong nội bộ công ty cũng như các chuyên gia bên ngoài. Bên bán cần phải có năng lực này trước khi bắt đầu quá trình bán công ty để đảm bảo rằng họ không chỉ thực hiện thành công thương vụ mà còn đảm bảo tối đa hóa mức giá bán được. Ban hoạch định chiến lược nội bộ. Bên bán không cần thiết phải có một ban hoạch định chiến lược về lâu dài, nhưng họ cần một đội ngũ tham gia vào quá trình quản lý việc bán công ty. Trong một vài trường hợp, khi công ty dự định bán đi từng phần trong một khoảng thời gian, khi đó công ty rất cần xây dựng một đội ngũ phát triển mở rộng để tập trung cho những lần bán. Trong các trường hợp khác, cần phải tập hợp đội ngũ quản lý nội bộ trong công ty. Cũng như bên mua, bên bán cần có một ban hoạch định chiến lược nội bộ để kiểm soát cả quá trình. Bạn cũng có thể sử dụng các chuyên gia để thành lập ban chỉ đạo như với bên mua, nhưng vẫn có một vài sự khác biệt. Điểm cơ bản nhất đó là đội ngũ này của bên bán làm việc để kết thúc công việc, và mục tiêu của họ là bán được công ty. Họ có thể lo ngại về sự nghiệp của họ do việc bán công ty gây ra, và vì vậy điều quan trọng là phải khuyến khích để họ làm việc hiệu quả. Thậm chí bạn có thể để họ được hưởng mức thưởng giống như những lãnh đạo cao cấp để đảm bảo rằng họ không có ý chống đối lại việc bán công ty. Dù chỉ bán một phần công ty, bạn cũng nên quan tâm đến tinh thần và động lực của họ. Tuy nhiên, nếu công ty bạn có ý định bán dần từng phần của công ty, việc tạo động lực cho nhân viên rất khó khăn. Bởi theo bản chất, việc bán công ty khiến công ty bị giảm sút hơn là phát triển, và do đó họ sẽ không nhiệt tình, không có uy thế khi tiến hành quá trình bán. Nhân viên của bạn có thể lo lắng rằng sự nghiệp của họ sẽ không được đảm bảo khi thực hiện bán công ty, và họ có lý do chính đáng để lo lắng. Và tất nhiên, khi chúng ta nói đã bán được 1/3 công ty với giá cao, sẽ ít gây ấn tượng hơn khi nói rằng đã mở rộng công ty 50% với giá hời. Phát triển bao giờ cũng hấp dẫn hơn so với sự suy giảm, dù đó là sự suy giảm được quản lý cẩn trọng và khôn ngoan nhất. Cố vấn. Bên bán cũng cần có một vài cố vấn. Nếu bán hoàn toàn công ty, giá trị cổ phiếu sẽ lên cao. Do đó, việc sử dụng cố vấn trong trường hợp này cần thiết và có tính bắt buộc, vì ban giám đốc sẽ hết sức tập trung vào việc đảm bảo và cung cấp những bằng chứng cho thấy họ đã hành động khôn ngoan. Ngay cả khi chỉ bán một phần công ty thì việc có đội ngũ các cố vấn luôn là điều cần thiết. Vì bên bán thường nhận được nhiều lời đề nghị và đôi khi phải đàm phán với nhiều đối tác. Như vậy, bên bán cần có các cố vấn để cung cấp cho họ cả về chuyên môn và con người. Điều quan trọng nên nhớ ở đây là cũng như với nhân viên của nhóm phát triển mở rộng, các cố vấn, cả bên bán, thường có những động lực trái ngược. Khác với bên mua là khách hàng tiềm năng lâu dài. Bên bán, trừ khi là bán một phần, theo định nghĩa là khách hàng chỉ tới một lần, các cố vấn có thể có các động lực trái ngược so với việc hợp tác dễ dàng với bên mua tiềm năng. Vì kể từ thời điểm kết thúc vụ mua bán, thì đối thủ lại trở thành một khách hàng tiềm năng. Hầu hết các cố vấn có thừa chuyên môn để ảnh hưởng tới những hành động của họ, nhưng đó là sự khác biệt quan trọng cần giữ trong đầu. Những cố vấn làm việc cho bên bán ít khi có ý định giảm chi phí hay giảm giá dịch vụ, vì với họ chẳng có cơ hội thứ hai trong tương lai để bù đắp những mất mát đó cho công ty của họ. Có lẽ những bên bán chỉ bán một phần ít hấp dẫn cho cố vấn hơn là bên mua, vì họ chỉ có các công ty đang tèo nhỏ. Tuy nhiên, họ vẫn đưa ra những cơ hội cho mối quan hệ lâu dài và tiếp tục hợp tác làm ăn với nhau. Và do đó, họ cũng ít nảy sinh các động lực trái ngược nhau. Do cả quá trình cũng khá phức tạp và đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều hơn, sẽ được thảo luận ở chương này. So với quá trình mua, bên bán thường phải chờ tới sự tham gia của các cố vấn sớm hơn. Nếu bên mua không có đội ngũ phát triển mở rộng mạnh với các chuyên môn cần thiết để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho việc bán công ty, thì họ cần có sự tham gia của các cố vấn sớm hơn nữa. Trong quá trình bán công ty, các cố vấn phải làm việc nhiều hơn. Nên nếu bạn trả chi phí cao hơn, bạn sẽ có lợi thế. Với những cố vấn được trả công dựa trên số lượng công việc họ đã thực hiện, ví dụ như các luật sư hay kế toán, quá trình bán công ty sẽ tốn nhiều thời gian và làm phát sinh nhiều chi phí hơn. Với những cố vấn được trả công theo chất lượng công việc, ví dụ như là các ngân hàng đầu tư, nếu bán được công ty thì họ mới thu được phí. Ví dụ, nếu một công ty quyết định bán và thu hút được 5 nhà thầu tiềm năng và mỗi bên đều có ngân hàng đầu tư, ngân hàng đầu tư của bên bán có khả năng cao nhất sẽ được trả tiền, trừ khi việc mua bán thất bại. Ngược lại, mỗi ngân hàng đầu tư của bên mua chỉ có 1/5 cơ hội là nhà thầu thắng cuộc và được trả tiền công. Các nguồn lực khác. Cũng như với bên mua, bên bán cũng sẽ cần vận động nhiều nguồn lực khác nhau để hoàn thành quá trình bán một cách hiệu quả. Đội ngũ quản lý việc mua bán phải kêu gọi sự hỗ trợ của các nhân viên cùng bộ phận và cùng chức năng với mình. Trên thực tế, quá trình bán công ty thường đòi hỏi phải có sự tham gia của các nguồn lực khác nhau, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị. Thách thức đặt ra ở đây đó là, khác với quá trình mua lại, việc bán toàn bộ hay một phần công ty thường không phải là tin tốt lành đối với nhân viên của công ty. Trong hầu hết các trường hợp, việc bán công ty sẽ khiến nhiều người thất nghiệp. Bán công ty cũng là một cú sốc tinh thần của mọi người trong công ty, vì nó thường gắn liền một sự thất bại nào đó. Rất hiếm khi việc bán công ty lại cho thấy một xu hướng phát triển cả về mặt tài chính, con người hay đối với sự nghiệp của hầu hết người lao động của bên bán. Vận động nhân viên tích cực và làm việc chăm chỉ trong quá trình bán là rất khó khăn. Một lần nữa, cũng như với nhân viên của ban chỉ đạo chiến lược nội bộ, động lực, dù là động lực về tài chính hay sự hứa hẹn về việc đảm bảo sự nghiệp tốt hơn, thường là một công cụ hữu hiệu. Nhu cầu cần phải giữ bí mật về việc bán công ty cũng gây trở ngại tới việc sử dụng các nhân viên hỗ trợ. Những tổn thất tiềm ẩn với công ty dự định bán sẽ lớn hơn rất nhiều so với tổn thất của bên mua. Thông tin này không chỉ ảnh hưởng tới giá trị của công ty trên thị trường, mà còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ với khách hàng, và tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của người lao động và khả năng giữ họ ở lại với công ty. Vì bên bán phải thực sự xây dựng các kịch bản khác nhau cho doanh nghiệp, hơn là chỉ hoàn thành việc đàm phán với một doanh nghiệp khác. Bên bán sẽ cần phải có được sự tham gia của các cán bộ quản lý nhiều hơn nữa. Các thành viên trong ban lãnh đạo cao cấp sẽ rất quan trọng, vì những kỹ năng và chuyên môn của họ có thể là một nhân tố thực sự quan trọng, đóng góp vào giá trị của doanh nghiệp. Hãy cho bên mua thấy những phẩm chất và kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo, và bạn có thể làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Cuối cùng, những lãnh đạo cao cấp cần phải chủ động tham gia vào quá trình bán công ty. Vì như được thảo luận tại chương này, bên mua cần phải tạo ra những thay đổi lớn trong doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp khi bán. Theo một nghĩa vụ nào đó, phân bổ công việc của bên bán ngược với bên mua. Bên mua dành ít nỗ lực trong giai đoạn đầu và tăng khối lượng công việc sau khi vụ mua bán kết thúc và sáp nhập hai doanh nghiệp. Ngược lại, phần lớn khối lượng công việc của bên bán lại xảy ra trong giai đoạn đầu của vụ mua bán. Trong việc chuẩn bị bán công ty, và sẽ kết thúc nhanh chóng sau khi giao dịch đã được hoàn tất. Do đó, việc tham gia ngay từ giai đoạn đầu của các quản lý cao cấp và tập trung các nguồn lực khi bán công ty quan trọng, có tính chất quyết định tới việc có bán công ty thành công hay không so với khi mua lại một công ty khác. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước tiếp theo mà bên bán cần chuẩn bị cho một thương vụ. Làm cho công ty dễ bán nhất. Dọn dẹp công ty. Bán một công ty giống như chơi bài đặt cược. Đó là quyết định cuối cùng xác định giá trị của một vụ đầu tư đối với các cổ đông. Cổ phần không thể cao hơn để làm tối đa hóa giá trị của việc bán công ty. Như sẽ thảo luận ở chương 6, điều này khiến bên bán phải xem xét các cấu trúc khác nhau khi tiến hành quá trình bán công ty. Chuẩn bị để bán một công ty có thể mất vài tháng hoặc vài năm, nhưng để có được những ảnh hưởng tài chính tích cực, dù chỉ là một chút lợi nhuận trong giá trị, điều đó cũng đáng để chuẩn bị. Khối lượng công việc cần thiết để bán dễ dàng một công ty là rất lớn. Các công ty lớn thường phải làm ít việc hơn, trong khi các công ty tư nhân nhỏ phải làm nhiều hơn. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, thậm chí ngay cả những công ty lớn nhất cũng phải có những bước quan trọng nhằm tăng giá trị của mình với bên mua tiềm năng. Các công ty tư nhân không chỉ cần tập trung vào các yếu tố kinh doanh cơ bản, mà còn phải tập trung vào các tiêu chuẩn khác nhau mà họ sẽ cùng với bên mua xem xét cẩn thận về hoạt động của công ty họ. Những thay đổi này bao gồm tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình về tài chính, pháp lý. Các công ty nhà nước vốn đã được yêu cầu phải tuân theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và phải cung cấp một số thông tin về hoạt động của mình cho công chúng. Các nỗ lực của họ chủ yếu sẽ tập trung vào hoạt động cơ bản của công ty để phù hợp với bên mua tiềm năng. Làm cho công ty trở nên dễ bán hơn đòi hỏi có sự nỗ lực và tiêu tốn một số nguồn lực nhất định. Trong một vài trường hợp, điều này cũng có thể dẫn tới những quyết định bất lợi với bản thân doanh nghiệp. Ví dụ, thiết kế hạ tầng công nghệ sao cho phù hợp nhất với hạ tầng công nghệ mà các công ty lớn hơn sử dụng có thể khiến công ty trở nên dễ bán hơn. Nhưng nếu những sự thay đổi đó không phải là nhu cầu bức thiết của doanh nghiệp khi còn tồn tại độc lập, điều này sẽ tạo nên gánh nặng chi phí lên hoạt động của công ty một cách không cần thiết. Do đó, quyết định làm một công ty trở nên dễ bán hơn thường đòi hỏi có tư duy chiến lược và quyết tâm lớn. Phần lớn các quyết định làm cho công ty dễ bán hơn đòi hỏi phải có chi phí và đội ngũ lãnh đạo phải thông báo với đàn giám đốc hoặc thậm chí là với các cổ đông. Cần lưu ý rằng quyết định làm cho công ty dễ bán hơn không nhất thiết phải tiến hành cùng lúc với quyết định bán công ty. Theo một nghĩa nào đó, quyết định này chỉ là một lựa chọn. Bên bán có thể đầu tư tốt trước khi đưa ra quyết định bán cuối cùng. Như đã thảo luận, quyết định bán đôi khi được đưa ra vì những lý do mang tính chiến lược. Khi công ty đã phát triển hoặc tăng trưởng tới điểm có thể tối đa hóa giá trị cho các cổ đông bằng cách bán công ty hay trở thành một phần của công ty lớn hơn. Trong những trường hợp khác, các công ty được phát triển với kế hoạch ngay từ đầu sẽ được bán đi. Trường hợp sau này phổ biến hơn với các công ty cổ phần do tư nhân đầu tư. Vì các nhà đầu tư cổ phiếu tư nhân chỉ có một thời gian đầu tư rất ngắn, chỉ từ 3 cho đến 5 năm. Trừ khi các công ty phát triển một cách đột phá và có thể được chào bán ra công chúng, IPO, nhanh chóng. Chú thích: IPO, Initial Public Offer, hết chú thích. Việc bán công ty là một sự kiện mang tính thanh khoản cao với các nhà đầu tư. Trong khi chờ đợi một đợt IPO, họ cũng cần lên kế hoạch để bán. Cách tốt nhất để thảo luận về việc làm cho công ty dễ bán hơn là xem xét nhu cầu của bên mua. Trong khi các cổ đông có thể nhìn nhận việc bán công ty như là một sự thành công, Nhưng hầu hết các CEO lại tập trung vào việc tạo ra một doanh nghiệp độc lập, phát triển và tồn tại lâu dài. Mục tiêu của một CEO là trở thành một Bill Gates, không phải là trưởng phòng của một bộ phận nhỏ bé của một tập đoàn khổng lồ. Vì thế không dễ gì những CEO như vậy chủ động lên kế hoạch cho việc bán công ty. Dù sao đi nữa, việc lên kế hoạch như vậy là cần thiết để tối đa hóa giá trị khi bán công ty. Nhu cầu của bên mua. Dự đoán trước nhu cầu có thể có của bên mua là một nghệ thuật. Bước đầu tiên là dự đoán bên mua tiềm năng. Bên bán sau đó cần xem xét cả bản chất lĩnh vực kinh doanh của bên mua và bản chất kinh doanh của mình. Có sự khác nhau lớn giữa các ngành và giữa những bên mua vì mỗi doanh nghiệp lại coi trọng những giá trị khác nhau. Tuy nhiên, một vài yếu tố có vai trò rất quan trọng đối với hầu hết tất cả các bên mua. Dù sao đi nữa, đầu tư thời gian vào việc xem xét cẩn thận và nghiêm túc bản chất của bên mua là một điều kiện quan trọng để đầu tư các nguồn lực. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những cách để bên bán có thể cải thiện được tình hình kinh doanh và hoạt động của mình nhằm giúp dễ bán công ty hơn. Chú ý rằng có những chỉ dẫn chung có thể chưa hoàn toàn chính xác với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng vẫn đóng vai trò như là hướng dẫn giúp doanh nghiệp dễ bán hơn. Sự đồng thuận của nhân viên. Với nhiều doanh nghiệp, con người là tài sản cốt lõi. Đảm bảo rằng cấu trúc đãi ngộ và phân bổ lợi nhuận theo đúng tiêu chuẩn của ngành và tương tự với cấu trúc của bên mua tiềm năng mang lại nhiều lợi ích. Xét về tính minh bạch, nó cho bên mua sự tự tin rằng họ sẽ không mua một công ty khó định giá và phải chịu những nghĩa vụ về phúc lợi quá lớn. Điều quan trọng hơn đó là những ảnh hưởng do phúc lợi tạo ra đối với quá trình sáp nhập. Cơ chế phúc lợi của bên bán càng gần với cơ chế phúc lợi mà bên mua áp dụng với nhân viên của mình càng tốt. Có một nguy cơ tồn tại, đặc biệt là khi bên bán có quy mô lớn hoặc sáp nhập trực tiếp với một doanh nghiệp đang hoạt động. Tại đó những nhân viên sẽ được hòa nhập với nhau. Vì thế bên mua sẽ chịu áp lực phải áp dụng chính sách chung cho tất cả các nhân viên, vì việc giảm lợi ích của một nhóm nhân viên là đặc biệt khó. Và nếu duy trì hai quy chế về phúc lợi sẽ gây ra bất bình trong người lao động. Ví dụ, nếu bên mua nhân viên có 3 tuần nghỉ lễ và công ty bên bán cho nhân viên nghỉ 4 tuần, việc rút ngắn thời gian nghỉ của các nhân viên của công ty được mua là rất khó, và việc kéo dài kỳ nghỉ cho các nhân viên hiện tại của công ty lại gây tốn kém. Hoặc là sự khác nhau giữa hai cơ chế phúc lợi sẽ gây đau đầu cho bên mua trong quá trình sáp nhập. Một kết quả thậm chí còn tai hại hơn xảy ra khi mà mỗi một cơ chế phúc lợi của hai công ty có điểm yếu và mạnh khác nhau, và mỗi bên đều chịu áp lực phải thay đổi theo những điểm mạnh của nhóm kia, thuận theo kế hoạch phúc lợi tốt nhất và đắt nhất. Một vấn đề liên quan đến sáp nhập đó là vấn đề về đạo đức do việc điều chỉnh chế độ phúc lợi và bồi thường. Nếu nhân viên của doanh nghiệp bị mua, bị cắt giảm chế độ bồi thường cho phù hợp với doanh nghiệp của bên bán, có nhiều nguy cơ bên mua sẽ mất đi những người lao động đó. Với những doanh nghiệp mà người lao động là một tài sản có giá trị, điều này là rất tai hại. Khi một công ty tính tới chuyện bán công ty đó cần bắt đầu sắp xếp lại cấu trúc phúc lợi và bồi thường của mình cho phù hợp với ngành. Khu vực quan tâm lớn nhất đó là đãi ngộ và cổ tức, hoặc là chế độ nghỉ và các phúc lợi về y tế. Điều này sẽ thay đổi dựa trên tính chất của nguồn nhân lực. Với các công ty công nghệ cao có tính quy mô nhỏ, tiền trợ cấp có thể là vấn đề lớn nhất, trong khi với các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, phúc lợi về y tế và thời gian nghỉ có thể là vấn đề nhạy cảm hơn. Những vấn đề khác cần được xem xét bao gồm vấn đề về sáp nhập công đoàn, tuân theo luật định và các nghĩa vụ pháp lý. Sáp nhập các tổ chức công đoàn và không thuộc công đoàn là một việc làm khó khăn. Tuy nhiên, rõ ràng là các tổ chức công đoàn mở rộng ra thì dễ dàng hơn là ép buộc tổ chức đó phải thu nhỏ lại. Khi một công ty được mua lại, công ty mẹ mới thực sự đối mặt với các vấn đề pháp lý. Không tuân theo đúng quy định luật pháp mà công ty nhỏ đã tuân theo có thể làm nảy sinh những khoản phạt hoặc các động thái liên quan tới pháp luật khi công ty nhỏ đó trở thành một phần của công ty lớn. Tuy nhiên, khi làm công ty dễ bán hơn, bạn cần phải xem xét ảnh hưởng liên quan đến khía cạnh luật pháp với bên mua lớn hơn, thắt chặt việc tuân thủ pháp luật và áp dụng các quy trình đầy đủ hơn để kiểm soát và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật sẽ khiến bên mua tiềm năng cảm thấy thoải mái hơn. Bên bán cần ghi lại một cách đầy đủ và chính xác hồ sơ liên quan đến tuân thủ pháp luật sẽ cho bên mua và các luật sư của bên mua cảm thấy tin tưởng và đảm bảo quá trình bán công ty diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng là các vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực. Không có ai muốn bị kiện vì những vấn đề này, nhưng ảnh hưởng của các vụ kiện cũng khác nhau, tùy theo từng công ty. Các vụ kiện về quấy rối tình dục có thể gây khó chịu với một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nhưng lại có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều đối với một công ty nhà nước lớn. Người ta cần xem xét không chỉ các vấn đề về tài chính, mà cả các vấn đề không liên quan tới tài chính, ví dụ như ảnh hưởng của các mối quan hệ với công chúng. Một công ty nhà nước lớn là mục tiêu săm soi của báo chí sẽ rất ngại khi mua lại một doanh nghiệp có lịch sử kiện tụng, thu hút sự chú ý của cả nước khi công ty đó được sáp nhập vào một công ty lớn hơn. Giải quyết các vụ kiện này trước khi bán công ty cũng có thể là một việc làm có ích, vì chi phí để giải quyết các vụ kiện sẽ không giảm xuống khi mà một công ty lớn hơn mua lại công ty. Công nghệ. Vấn đề này mang tính đặc trưng của từng ngành. Với một số ngành, công nghệ là một vấn đề không quan trọng mấy và không phải suy nghĩ nhiều trong một vụ mua bán. Với những ngành công nghiệp khác, công nghệ thực sự là vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Tối đa hóa giá trị của công nghệ có nghĩa là đảm bảo rằng công nghệ vẫn giữ được giá trị và nó có thể được chuyển đổi và bên mua tăng lên. Khi công nghệ đó do công ty bán phát triển, điều quan trọng là phải bảo vệ được tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Tất nhiên điều này là quan trọng dù công ty có bị bán đi hay không. Tuy nhiên cần phải thể hiện ra rằng các biện pháp bảo vệ đó được áp dụng cũng rất quan trọng với bên mua. Ví dụ, một công ty có thể thể hiện rằng công ty này đã có hồ sơ và bản quyền đối với những phát minh của mình và đã có giấy tờ pháp lý để đảm bảo rằng bất cứ cái gì do nhân viên của công ty phát triển đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Khả năng chứng minh rằng công nghệ được duy trì và nâng cấp theo kịp các thay đổi là một vấn đề mà công ty đang thực hiện và có tài liệu chứng minh rằng điều đó là quan trọng với bên mua. Giá trị của công nghệ có lẽ còn hơn những phần khác của công ty, có thể được xác định bằng cách xem xét chi phí giữa mua mới và tự làm, trừ khi đó là một công nghệ có 102 của công ty. Bên mua luôn lựa chọn xây dựng một công nghệ tương tự. Điều này không có nghĩa là nó sẽ làm cho công nghệ của công ty trở nên vô giá trị. Chi phí xây dựng từ ban đầu, ví dụ phát triển một công nghệ từ vạch xuất phát, cộng với những tổn thất về doanh thu và vị thế thị trường từ việc phải mất thời gian để gia nhập thị trường, có thể khiến việc mua lại một công nghệ trở nên có giá trị. Tuy nhiên vị trí có 102, thông thường đó là những phát triển đã có bằng sáng chế, hoặc rất khó sao chép lại, sẽ mang lại những giá trị lớn và khiến bên mua lựa chọn mua hơn là tự xây dựng mới. Đây có thể là sự khác biệt lớn trong việc định giá, vì cái bánh chuyển giao giữa bên mua và bên bán chuyển từ chi phí cho lựa chọn xây dựng thành tổng giá trị của doanh nghiệp với bên mua. Khía cạnh thứ ba và có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất của công nghệ, đó là vấn đề về tích hợp, hiểu theo nghĩa rộng. Trong một số trường hợp, công nghệ của công ty được mua lại là một cơ sở hạ tầng độc lập. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, công nghệ của bên bán có thể tích hợp vào hệ thống của bên mua tại một mức nào đó. Có nhiều mức độ tích hợp khác nhau, vì tôi không phải là một chuyên gia về tích hợp công nghệ, và cũng có nhiều tác giả viết nhiều đề tài này. Tôi sẽ dừng những bình luận của tôi tại đây, nhưng sẽ cung cấp cho các bạn những ý niệm sơ đẳng nhất về những vấn đề này. Chú thích: McKinsey & Co. đã cho chúng ta những hiểu biết khái quát về vấn đề trong bài báo của Lisa Amber và Diane Siak có tựa đề Timing Post Measure, IT, Interaction, The Art of M&A, McKinsey on Finance, 2004. Một vài tác phẩm khác bao gồm The Art of M&A, Interaction, A Guide to Managing Results, Processes and Responsibility của Merger and Acquisition, Process Tool to Support M&A Interaction to Every Level của Timothy Garvin và Mark Herndon, San Francisco, Jose Bass, 1999. Hết chú thích. BMO có thể muốn hợp nhất các hệ thống trên cùng một hệ thống phần cứng để giảm thiểu chi phí hoạt động bằng cách duy trì một đội ngũ duy nhất có chuyên môn thích hợp và bằng cách hợp nhất các bản quyền. Ví dụ, nếu BMO chạy trên nền cơ sở dữ liệu của Oracle, mua lại một công ty cũng chạy trên nền dữ liệu của Oracle sẽ giúp BMO hợp nhất được hai bản quyền và tiết kiệm tiền. BMO cũng có thể sử dụng một đội ngũ chuyên gia về cơ sở dữ liệu Oracle. Một mức độ sáp nhập nữa đó là giữa công nghệ của bên bán và khách hàng của bên mua. Một động lực lớn của việc mua lại một công ty đó là khả năng bán các sản phẩm và dịch vụ của bên bán cho khách hàng của bên mua. Tuy nhiên, nếu công nghệ của bên bán không tích hợp tốt, nỗ lực này sẽ bị cản trở. Còn cơ sở hạ tầng của bên bán không phù hợp với các tiêu chuẩn của bên mua phải tiến hành việc nâng cấp tốn kém, chi phí và thời gian. Tương tự như vậy, sự khác biệt thường là vấn đề khi một bên bán nhỏ hơn đã xây dựng hạ tầng hỗ trợ lượng khách hàng nhỏ của mình. Nhưng hệ thống đó cần phải được mở rộng hoặc là được thiết kế lại hoàn toàn để đáp ứng được lượng khách hàng lớn, rất nhiều của bên mua. Trong một vài trường hợp, điều này đồng nghĩa với việc mua một phần cứng nâng cấp, nhưng trong những trường hợp khác, điều đó đòi hỏi một thay đổi lớn về công nghệ. Và chính việc đó có thể khiến nền tảng công nghệ của bên bán gần như không thể sử dụng được nữa. Bên mua phải chịu tất cả các chi phí. Với bên bán, điều quan trọng không chỉ là xem xét mà còn phải ghi lại các vấn đề kể trên. Hạ tầng công nghệ rất phức tạp trong quá trình thương lượng. Bên bán sẽ có thời gian để trình bày tất cả những vấn đề đó. Lên kế hoạch và ghi lại cẩn thận có thể tạo ra một sự khác biệt trong việc thuyết phục bên mua. Đặc biệt khi bên bán thuyết phục bên mua về hệ thống công nghệ hiện đại của bên bán. Tuy chỉ phục vụ cho 200 khách hàng hiện tại, nhưng có khả năng phục vụ tới 200.000 khách hàng trong tương lai. Xa hơn nữa, đối với một công ty công nghệ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng là rất có ích. Việc trang bị thêm công nghệ cho những mục đích và tiêu chuẩn mới khó hơn rất nhiều so với việc xây dựng mới công nghệ đó. Với bất kỳ một công ty nào có khả năng bị bán, cân nhắc những vấn đề này và đầu tư thêm nguồn vốn để xây dựng nền công nghệ phù hợp với bên mua tiềm năng là một việc làm có ích. Ngoài ra cũng cần cân nhắc tới các yêu cầu cao về tính bảo mật, ngăn chặn lỗi, v.v. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm. Sản phẩm mới là một trong số những lý do thường gặp và hấp dẫn để mua lại một công ty. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, điều này có nghĩa là lấy sản phẩm của bên bán và bán cho khách hàng hiện tại của bên mua, tạo ra lợi nhuận ngay lập tức với chi phí ít nhất. Thách thức với bên bán đó là xem xét nhu cầu của bên mua mà không gây bất lợi đáng kể nào với khả năng bán công ty của mình như là một thực thể độc lập. Tất nhiên, bên bán không nên phát triển các sản phẩm mà bên mua có thể bán được, nhưng bản thân bên bán lại không bán được sản phẩm. Tuy nhiên, tạo ra các sản phẩm có thể phù hợp với bộ sản phẩm của bên mua là một cách hữu hiệu để giúp công ty trở thành một mục tiêu hấp dẫn. Tất nhiên, lựa chọn cấu trúc giá và phân phối sản phẩm và những đặc tính khác phù hợp với bên mua và đưa ra những lựa chọn khác không làm ảnh hưởng tới khả năng bán đi của công ty có thể giúp cho sản phẩm của bên bán đó hòa nhập dễ dàng hơn là một lựa chọn khôn ngoan. Nói theo nghĩa rộng hơn, bên bán cần xem xét các sản phẩm của mình phù hợp tới mức nào với các sản phẩm của các công ty khác. Điều này sẽ giúp xác định các bên mua tiềm năng. Ví dụ, một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn về các chương trình quảng cáo có thể là một mục tiêu hấp dẫn với cả các công ty tư vấn và các công ty quảng cáo. Công ty tư vấn sẽ mở rộng các sản phẩm của công ty đó theo bề rộng. Công ty quảng cáo sẽ mở rộng các sản phẩm của công ty đó theo chiều sâu. Một cách thú vị khác để vừa phát triển sản phẩm phù hợp với bên mua, vừa thu hút bên mua đó là phát triển mô hình bán hàng chéo. Với các mối quan hệ bán hàng chéo, bên mua bán các sản phẩm của bên bán và ngược lại. Mô hình này nhằm vào hai mục đích: giảm chi phí của bên bán trong việc thay đổi các sản phẩm của mình cho phù hợp với bộ sản phẩm của bên mua và cung cấp cho bên mua những bằng chứng cụ thể về giá trị các sản phẩm của bên bán. Thông thường ta thấy các công ty lớn mua lại các nhà cung cấp sản phẩm nhỏ hơn khi sự hấp dẫn của sản phẩm với các khách hàng của bên mua đã được chứng minh. Mua lại khách hàng là lý do đơn giản nhất và ít rủi ro nhất khi mua lại một công ty. Nếu bên mua chỉ đơn giản là mua lại doanh thu, giá mua sẽ phản ánh điều đó. Có rất nhiều vướng mắc trong lý thuyết này mà bên bán có thể thực hiện để giải quyết vấn đề. Điều cốt lõi với khách hàng sẽ là giá trị của nhóm khách hàng, được đo đạt với rất nhiều thông số và khả năng giữ giá trị này trong suốt vụ mua bán. Khách hàng có giá trị với bên mua dựa trên rất nhiều yếu tố. Vì chi phí mua lại khách hàng là rất lớn, mối quan hệ lâu dài và thân thiết với khách hàng là giá trị lớn nhất của một khách hàng. Các khách hàng ngắn hạn ít có giá trị. Một lần nữa, điều này cũng đúng với các công ty độc lập, nhưng có lẽ không nhiều như với bên mua. Một công ty độc lập có thể tập trung vào tăng trưởng và doanh thu trước mắt, và sẽ sẵn sàng chấp nhận các khách hàng mang lại doanh thu cao, trong khi bên mua có quy mô lớn sẽ tập trung vào nhóm khách hàng trung thành. Dù khi bên bán đã tập trung vào nhóm khách hàng trung thành, thì cũng cần lưu trữ và có các tài liệu cụ thể để chứng minh điều đó. Việc lưu lại dữ liệu về khách hàng thường rất khó với các doanh nghiệp nhỏ, nhưng với những ngành mà mối quan hệ với khách hàng có giá trị lớn, khôn ngoan hơn hết là nên lưu trữ những dữ liệu này càng sớm càng tốt. Việc chứng minh mức độ lâu bền và khả năng phục hồi của các mối quan hệ với khách hàng cũng đặc biệt quan trọng. Chất lượng khách hàng cũng là một tham số quan trọng. Tham số này có thể được đo đạt bằng mức độ thanh toán nhanh chóng của khách hàng, cam kết tín dụng và mức độ tăng trưởng trong sức mua qua thời gian và một vài các thông số khác. Một lần nữa, điều mấu chốt là phải ghi lại các dữ liệu này sao cho thể hiện được giá trị này với bên mua. Trong một vài trường hợp, bên bán có thể có một nhóm khách hàng khác với nhóm khách hàng mà bên mua đã quen thuộc, và chứng tỏ được giá trị của nhóm khách hàng mới này với bên mua có thể là một cách để tăng giá trị nhóm khách hàng của bên bán với bên mua. Tham số này có thể bao gồm lượng khách hàng tăng lên, hoặc có thể là phương thức thanh toán. Mức độ phân bổ khách hàng theo khu vực địa lý cũng có thể quan trọng. Nếu bên mua không có lợi thế về địa lý, văn hóa, kinh tế hay phân đoạn xã hội học khác của thị trường, bên bán có lượng khách hàng mạnh trong phân đoạn đó có thể trở nên đặc biệt hấp dẫn. Bên bán có thể phân tích các dữ liệu về khách hàng của mình cùng với nhiều yếu tố nhân khẩu học khác. Thậm chí khi mà một phân đoạn nào đó không mấy quan trọng với bên bán, nó vẫn có thể rất quan trọng với bên mua. Và việc chứng minh được rằng bên bán là bên mua đã xâm nhập vào phân đoạn đó có thể mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bên bán. Ví dụ, một công ty cung cấp dịch vụ Internet có thể không tập trung vào độ tuổi khách hàng. Nhưng nếu bên mua có cung cấp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Việc tập trung phần lớn vào phân đoạn thị trường của giới trẻ sẽ tạo ra cơ hội hấp dẫn cho việc kết hợp bán hàng chéo. Có một dữ liệu đầy đủ về khách hàng sẽ cho phép bên bán chứng minh được giá trị của khách hàng và đều chỉnh sửa cho phù hợp với doanh nghiệp và nhu cầu của bên mua tiềm năng. Điều này được lập luận với giả định rằng khách hàng được chuyển giao một cách dễ dàng, điều mà không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Ngoài việc phải có các dữ liệu chi tiết về khách hàng, bên mua cần xem xét khả năng khách hàng bỏ ngang sau khi công ty bị bán đi, vì chắc chắn bên mua cũng sẽ cân nhắc khả năng này. Trên thực tế, bên mua sẽ bám vào giả định rằng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra khi không giữ lại được khách hàng. Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới khả năng khách hàng sẽ bỏ đi sau khi công ty được mua lại. Động lực chính của sự trung thành của khách hàng như là văn hóa công ty, mức độ tập trung và vai trò trên thị trường của bên bán sẽ biến mất sau vụ mua bán. Bên mua có thể mất đi rất nhiều khách hàng của bên bán. Ví dụ, khách hàng thích một doanh nghiệp sẽ có khuynh hướng rời bỏ doanh nghiệp khi nhà cung cấp của họ bị một tập đoàn lớn hơn nuốt trọn. Trong một vài ngành, có những khách hàng đặc biệt không thích những khách hàng của một số nhà cung cấp lớn. Và khi một trong số các nhà cung cấp của họ bị mua lại, các khách hàng này sẽ ra đi. Trong một vài trường hợp, bên mua có thể là đối thủ cạnh tranh của một khách hàng nào đó trong một lĩnh vực khác, và khách hàng sẽ lưỡng lự trong việc duy trì mối quan hệ làm ăn với một công ty đang cạnh tranh với mình. Ví dụ, nếu Citibank mua lại một công ty bảo hiểm mà công ty đó đã bán sản phẩm của mình thông qua mạng lưới các ngân hàng, rất có khả năng rằng có nhiều ngân hàng trong số đó sẽ hợp tác với một đối tác khác hơn là tiếp tục mua sản phẩm từ đối thủ trực tiếp của mình. Trong nhiều trường hợp, bên bán có thể không làm được gì để giảm bớt nguy cơ mất khách hàng. Nhưng trong một số trường hợp, bằng cách gửi đi những thông điệp tới khách hàng, doanh nghiệp có thể loại bớt một vài nguy cơ. Ví dụ, nếu nhà cung cấp trong một lĩnh vực chuyên môn được một tập đoàn lớn mua lại, trấn an khách hàng bằng cách nhấn mạnh rằng các dịch vụ và mức độ tập trung mà họ đang được hưởng sẽ không thay đổi, có thể khuyến khích nhiều khách hàng ở lại. Yêu cầu cao về bảo mật có thể khiến cho bên bán không thể làm gì trước khi kết thúc quá trình bán công ty. Nhưng bàn bạc với bên mua để xây dựng trước một kế hoạch nhằm giữ chân khách hàng ngay sau khi tuyên bố bán một công ty có thể giảm thiểu những thiệt hại. Trong nỗ lực quản lý việc mất khách hàng sau khi bán công ty, thời gian là yếu tố cốt lõi. Trì hoãn nỗ lực này dù chỉ là vài tuần thôi có thể làm mất đi một lượng khách hàng rất lớn, thậm chí dù không thể giải quyết được vấn đề. Ví dụ như với trường hợp của Citibank nêu ở trên, hiểu được các nguy cơ này cũng sẽ giúp bên bán xây dựng được giá trị phù hợp với bên mua tiềm năng và trên thực tế giúp công ty lựa chọn được những bên mua hấp dẫn hơn. Người lao động. Vấn đề pháp luật và tuân thủ các quy định dành cho người lao động đã được thảo luận ở phần nguồn lực, sự đồng thuận của nhân viên. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về người lao động với tư cách là một tài sản và nguồn lực có giá trị. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng trong nhiều vụ giao dịch, người lao động sẽ là lý do chính, thậm chí là lý do quan trọng nhất quyết định một doanh nghiệp có được mua hay không. Như với khách hàng, việc mất đi nhân lực như là hệ quả của một vụ mua bán có thể gây ra ảnh hưởng lớn tới giá trị của công ty. Bên mua cũng hết sức nhạy cảm với vấn đề này, tới mức họ thường ký hợp đồng với các nhân viên chủ chốt của công ty như là một phần của việc mua lại công ty, và điều đó phải thực hiện để hoàn tất việc chuyển giao. Xét theo khía cạnh người lao động là một tài sản quan trọng trong việc bán công ty, bên bán có thể thực hiện nhiều bước khác nhau để đảm bảo có thể giữ họ lại và chứng minh điều đó với bên mua. Bước đầu tiên là phải xác định những nhân viên nào là đặc biệt quan trọng trong vụ mua bán. Trong một vài trường hợp, điều này khá là rõ ràng. Ví dụ, những nhân viên quan trọng nhất trong một công ty phát triển phần mềm sẽ là những nhân viên phát triển công nghệ và phần mềm. Trong khi với một công ty bán hàng tiêu dùng, đội ngũ phát triển sản phẩm và đội ngũ marketing sẽ là những nhân viên quan trọng. Phân tích này sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thật rằng những bên mua khác nhau có thể nhìn nhận những nhóm lao động khác nhau là quan trọng. Nếu Brooks Brothers mua lại một chuỗi các công ty bán quần áo nam để mở rộng mạng lưới tại địa phương nào đó, có thể ít quan tâm tới các nhân viên bán hàng và nhân viên bất động sản hơn so với công ty Polo. Nếu cả hai cùng mua một chuỗi cửa hàng làm kênh bán phân phối các sản phẩm của mình. Chú thích: Brooks Brothers, một trong những hãng may mặc và bán lẻ quần áo lớn nhất và lâu đời nhất tại Mỹ. Polo, hãng nổi tiếng cung cấp các loại áo phông cho thể thao nam giới. Hết chú thích. Khi các nhân viên và các nhóm nhân viên chủ chốt đã được xác định, thách thức đặt ra đó là áp dụng các biện pháp để đảm bảo rằng bên mua sẽ có khả năng giữ lại họ. Trong một vài trường hợp, điều này là đặc biệt khó. Các nhân viên có thể rời bỏ công ty sau khi công ty đó được mua lại, nếu họ nhận thấy những thay đổi lớn trong văn hóa. Đây là một vấn đề đặc trưng khi các công ty nhỏ hoặc những công ty có văn hóa khác biệt được các tập đoàn lớn mua lại. Một giải pháp giảm nhẹ đặc trưng văn hóa công ty trước khi tiến hành bán để sự khác biệt đó ít rõ ràng hơn. Bên bán cũng có thể làm việc với bên mua để cố gắng giữ được những nét cơ bản nhất của văn hóa công ty và thông báo những thỏa thuận đó với nhân viên. Bên mua sẽ cần phải cân bằng các nhu cầu để duy trì văn hóa chung và thu được những lợi ích từ việc sáp nhập với nhu cầu giữ lại những nhân viên chủ chốt. Các nhân viên cũng có thể thu được nhiều lợi nhuận sau vụ mua bán nếu họ có một lượng cổ phiếu lớn khi mà họ không muốn tiếp tục làm việc. Đây là một kịch bản thường thấy trong suốt thời kỳ bùng nổ công nghệ vào cuối những năm 1990, khi những nhân viên có trình độ bình thường có được một lượng cổ phần lớn tới mức sau khi bán lại công ty hoặc sau khi công ty được IPO, họ thu được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô la. Khó mà có thể đối phó được ảnh hưởng của việc nhanh chóng trở nên giàu có như vậy. Một giải pháp đó là tránh không chia cổ phần cho những nhân viên. Điều này sẽ đảm bảo rằng vụ mua bán không tạo ra một lượng tiền khổng lồ cho những người lao động, nhưng vẫn tiếp tục tạo ra những lợi nhuận cho họ trước khi công ty chưa được bán đi. Tuy nhiên, khi những nhà quản lý cao cấp và những người sáng lập công ty có được phần tiền của họ ngay sau khi vụ mua bán kết thúc, thì rất khó để ngăn cản những nhân viên thường không thể có được những lợi ích như vậy. Nói một cách cụ thể hơn, khi công ty có quy mô nhỏ và người thành lập công ty trực tiếp thuê những nhân công này, người thành lập công ty có thể thấy khó mà không cho họ hưởng những lợi ích như quyền sở hữu cổ phần của công ty. Thêm vào đó, những ảnh hưởng tiêu cực do các phân biệt đối xử có thể gây tổn hại tới lựa chọn ở lại của những người lao động. Mỗi công ty sẽ có cách giải quyết vấn đề nhân công liên quan tới một vụ mua bán tiềm năng, nhưng nhu cầu về một chiến lược vận động hiệu quả thì công ty nào cũng cần. Như được trình bày sau đây, sự mong đợi cũng như nhận biết của nhân viên về việc bán công ty có ảnh hưởng lớn tới khả năng giữ lại người lao động của bên mua. Điều này cũng có thể giúp chuẩn bị tinh thần cho đội ngũ nhân viên sau vụ mua bán tiềm năng. Quá trình sáp nhập của một tổ chức hoặc chuyển cơ cấu đãi ngộ để phù hợp hơn với bên mua tiềm năng cần phải được thông báo một cách hiệu quả tới nhân viên, không chỉ để quá trình diễn ra hiệu quả mà còn tránh gây ra những tổn hại với doanh nghiệp trước vụ bán công ty. Mỗi công ty đều có những giai đoạn khó khăn trong quá trình phát triển. Khi công ty phát triển lớn hơn, văn hóa công ty thay đổi, nhân viên thường thấy hoang mang, lo sợ và bất mãn. Chuẩn bị trước những thông điệp gửi tới người lao động sẽ giúp họ hiểu được những thay đổi và chứng minh rằng những thay đổi đó có lợi như thế nào tới những lợi ích của họ là một việc làm quan trọng, không chỉ sau khi mà cả trước khi bán. Tính bảo mật của các vụ mua bán có thể giới hạn nội dung truyền tải tới nhân viên trước khi tuyên bố bán công ty, nhưng lên kế hoạch trước cho sự kiện đó là rất quan trọng. Truyền tải thông tin với người lao động khi bán công ty cũng cần thiết để đảm bảo rằng công ty có cơ hội đẩy nhanh vụ mua bán và quản lý được những mong đợi của người lao động. Thất bại trong việc truyền tải thông tin tới người lao động một cách hiệu quả có thể gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của công ty trước khi kết thúc vụ mua bán, vì người lao động bị phân tán và cảm thấy thất vọng, và sau khi vụ mua bán kết thúc, họ sẽ rời bỏ công ty. Trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn hết là cố gắng thông tin trực tiếp tới người lao động trước khi tuyên bố bán công ty. Điều này cũng giống trò chơi tính giờ tinh vi. Nếu công ty tiết lộ thông tin quá sớm, thông tin đó có thể bị rò rỉ. Nhưng nếu công ty chờ đợi quá lâu, người lao động sẽ biết thông tin qua báo chí hoặc từ bên ngoài. Trường hợp đầu tiên nếu xảy ra sẽ làm hỏng vụ mua bán, và trường hợp sau sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần của người lao động và việc giữ họ tiếp tục làm việc cho công ty. Hình ảnh của công ty trước công chúng. Bên bán cũng cần để ý tới hình ảnh của mình trước công chúng khi chuẩn bị bán công ty. Hình ảnh trước công chúng có thể giúp thu hút các bên mua, làm tăng giá trị của công ty và chuẩn bị cho các bên liên quan, bao gồm người lao động, khách hàng và đối tác cho vụ mua bán. Đây thực sự là một sự thay đổi lớn đối với các công ty tư nhân, những công ty ít quan tâm hoặc không quan tâm tới các quan hệ truyền thông và hình ảnh trước công chúng của mình. Với các công ty tư nhân có ít khách hàng lớn, có thể không nghĩ tới hoặc không nỗ lực thực hiện các vấn đề liên quan tới hình ảnh trước công chúng. Quan trọng hơn, hình ảnh trước công chúng của một công ty có thể là điểm mạnh hoặc điểm yếu đối với một bên mua tiềm năng. Các công ty tư nhân thường không mấy nhạy cảm về hình ảnh trước công chúng, đặc biệt nếu họ bán sản phẩm cho một lượng nhỏ các khách hàng trực tiếp. Các công ty lớn hơn, đặc biệt là các công ty có thương hiệu lớn, có giá trị trên thị trường, thì không như vậy. Trong nhiều trường hợp, một hình ảnh tiêu cực trước công chúng không chỉ khiến cho công ty ít hấp dẫn hơn mà còn không thể mua được. Chúng ta có thể dẫn ra một ví dụ điển hình trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Cho dù nhà sản xuất phim khiêu dâm có thể sản sinh ra nhiều lợi nhuận và hoạt động rất tốt, hầu hết các công ty trong lĩnh vực truyền thông sẽ không tính tới việc mua lại doanh nghiệp đó chỉ vì hình ảnh trước công chúng của công ty này. Nếu một công ty đã bị điều tra vì vi phạm pháp luật hoặc đang gây tranh cãi lớn, những vấn đề này có thể cản trở công ty và ảnh hưởng tới khả năng bán của công ty đó. Khi tính đến việc bán công ty đó cần phải xem xét hình ảnh trước công chúng của mình và cân nhắc nó có ảnh hưởng như thế nào tới giá trị của công ty, cũng như số lượng khách hàng tiềm năng. Bên bán cần cân nhắc tới khả năng cải thiện những vấn đề đó trước khi bán công ty. Giải quyết ổn thỏa về pháp lý và những tranh chấp, làm việc để cải thiện hình ảnh của công ty trước công chúng thông qua các mối quan hệ xã hội và báo chí có thể giúp củng cố giá trị của công ty. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tài chính. Nếu các nốt nhạc là ngôn ngữ của âm nhạc, thì tài chính là ngôn ngữ của kinh doanh. Chiến lược, kế hoạch bắt đầu công việc là tốt, nhưng cuối cùng mọi việc sẽ đo đạt bằng các kết quả về tài chính mà công ty thu được. Tài chính là một trong những cách bao quát nhất và chính xác nhất để mô tả một doanh nghiệp. Sự bao quát là chìa khóa, vì bên mua phải cố gắng để hiểu sâu về một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn. Cung cấp cho bên mua tiềm năng với các báo cáo tài chính chi tiết, chính xác và hoàn chỉnh là nỗ lực quan trọng nhất trong việc hoàn thành vụ mua bán và tối đa hóa giá trị của một doanh nghiệp. Điều này cho thấy một vài thách thức với bên bán. Các quy luật xét về sự chuẩn bị các báo cáo tài chính được trình bày rất chi tiết và quy tắc kế toán được chấp nhận chung. GAAP quy định. Chú thích: GAAP. Bên ngoài nước Mỹ, đôi khi có những tiêu chuẩn kế toán khác do các cơ quan kế toán địa phương quy định. Mặc dù GAAP hoặc các quy định khác được sử dụng trên nhiều quốc gia trước cả nước Mỹ, khi xây dựng các báo cáo tài chính cho một giao dịch, khi cả hai bên đều không phải là công ty của Mỹ, bên bán cần xem xét không chỉ các quy định về kế toán mà họ phải tuân theo, mà còn cả các quy định về kế toán mà bên mua phải tuân theo. Vì khi đã được mua lại, đó là những quy định mà doanh nghiệp, cả bên bán, sẽ được thẩm định, và là thấu kính mà bên mua sẽ dùng để xem xét. Hết chú thích. Trong nhiều trường hợp, những nhà đầu tư yêu cầu các công ty tư nhân phải tuân theo tiêu chuẩn tài chính GAAP. Trong trường hợp tiêu chuẩn tài chính GAAP chưa được áp dụng, bất kỳ công ty nào định bán cần phải khôn ngoan để không chỉ thực hiện chế độ tài chính theo tiêu chuẩn GAAP mà còn phải trình bày lại các báo cáo tài chính theo các quy định về chế độ kế toán theo tiêu chuẩn này. Mặc dù không có một quy định cụ thể nào, nhưng bên mua thường yêu cầu được cung cấp các báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất. Số lượng dữ liệu mà bên mua yêu cầu sẽ phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp. Ví dụ, khi đánh giá một công ty có tình hình kinh doanh ổn định và có ít thay đổi qua thời gian, bên mua có thể muốn xem các báo cáo tài chính trong thời gian dài hơn để khẳng định sự ổn định đó. Ngược lại, khi xem xét một công ty để trải qua những sự thay đổi lớn, bên mua chỉ yêu cầu các số liệu của một khoảng thời gian ngắn hơn, vì những thay đổi khiến cho những số liệu tài chính đã cũ không còn giá trị để dự đoán hoạt động của công ty trong tương lai. Phát triển và duy trì tiêu chuẩn tài chính GAAP sẽ mất một khoảng thời gian và một lượng đầu tư nhất định. Vì vậy, đó là nỗ lực cần phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình bán. Công ty cần phải giữ lại một kiểm toán viên và những nhân viên kế toán có thể duy trì các báo cáo tài chính do kiểm toán viên yêu cầu. Không nhất thiết phải thuê công ty kiểm toán lớn nhất, dù bạn nên thuê một công ty đủ lớn, có danh tiếng trong nước, hoặc ít nhất trong khu vực. Danh tiếng và uy tín của một công ty kiểm toán lớn thường được coi là có giá trị trong quá trình bán công ty. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các vụ bê bối liên quan tới kế toán, kiểm toán trong thập kỷ qua dường như xuất hiện xu hướng nghiêng về các công ty kiểm toán quy mô trung bình, nhưng có danh tiếng. Chú thích. Ví dụ, trong năm 2005, có tới 55% các công ty chuyển từ các công ty kiểm toán 4 lớn sang các công ty kiểm toán nhỏ hơn để làm công tác kiểm toán cho công ty mình. Xu hướng này tiếp tục tới năm 2004. Jules Lerner, Drolling Dumb, E. White, ủng hộ John Thornton. Tạp chí Kinh doanh Atlanta, 17 tháng 9, 2004. Hết chú thích. Các công ty này có thể vừa có giá trị thấp hơn và tập trung nhiều hơn vào các nhân viên cao cấp. Điều quan trọng là phải xây dựng được mối quan hệ với bất kỳ một công ty kiểm toán nào, là phải duy trì được mối quan hệ với công ty đó. Vì khi bán công ty đó sẽ được mời tới để trình bày chi tiết về các báo cáo của họ với bên mua. Ngoài các công việc chuẩn bị cơ bản về mặt tài chính, bên mua cần phải chuẩn bị các báo cáo tài chính thật chi tiết và trình bày khoa học. Khi quá trình bán công ty diễn ra, bộ báo cáo tài chính đầy đủ sẽ là yêu cầu đầu tiên mà bên mua tiềm năng yêu cầu. Bức tranh tài chính của một công ty có hai mặt, quá khứ và tương lai. Bên mua không mua lại một công ty vì những kết quả tài chính mà công ty đó đã đạt được trong quá khứ, mà là những kết quả tài chính mà công ty đó có thể đạt được trong tương lai. Nhưng các kết quả tài chính đã đạt được trong quá khứ là một công cụ có giá trị để bên mua dự đoán tương lai của công ty, vì đó là sự thật và chính xác. Tuy nhiên, bên bán cũng cần cung cấp cho bên mua các dự đoán riêng của mình về tài chính và hoạt động của công ty trong tương lai. Khác với các dữ liệu trong quá khứ, bên mua sẽ không tin tưởng hoàn toàn vào những dự đoán trong tương lai của bên bán. Tuy nhiên, đó là cách trực tiếp nhất và chấp nhận để bên bán dự đoán giá trị trong tương lai của doanh nghiệp mình. Các dự đoán về tài chính trong tương lai cũng cho chúng ta một cơ sở để thảo luận về các cơ hội chưa được nhận ra của doanh nghiệp. Xây dựng các dự đoán tài chính trong tương lai cũng là một việc làm tốn thời gian, vì đó là sự pha trộn giữa chiến lược và tài chính. Nó thường đòi hỏi phải có sự lặp lại và điều chỉnh liên tục. Bước quan trọng nhất trong xây dựng các dự đoán tài chính trong tương lai và sẽ trở thành một nội dung không thể thiếu với bên mua, đó là xây dựng giả định. Đây là hành động có tính phản ánh nội tại của doanh nghiệp, vì thậm chí là xác định tham số nào cần được sử dụng để xây dựng giả định, đòi hỏi công ty phải xem xét các yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Một khi công ty đã chọn được động cơ, mối quan hệ giữa các động lực đó với tài chính. Công ty đó có thể bắt đầu đưa ra những dự đoán về các động lực này. Hãy lấy ví dụ về một công ty sản xuất thiết bị tự động. Những động lực có thể ảnh hưởng tới đầu vào của báo cáo về lợi nhuận và thất thu. P&L của công ty sẽ là nhu cầu về các thiết bị mới và sức mua của người tiêu dùng. Chú thích: P&L, Profit and Loss Statement. Hết chú thích. Những động lực này ngược lại có thể bị ảnh hưởng bởi những nhân tố như là giá nhiên liệu, sức mạnh của thị trường và những nhân tố trực tiếp hơn như là sức mạnh của các nhà sản xuất thiết bị tự động của nước ngoài và tỷ giá trao đổi giữa tiền tệ của các nước so với đồng tiền nội tệ. Về chi phí của P&L, có những động lực khác như là chi phí nhân công, giá thép, các yêu cầu về luật pháp như là tiêu chuẩn phát thải và thậm chí là giá thị trường bất động sản. Các dự đoán về tài chính chính xác sẽ cho chúng ta thấy một giả định rõ ràng và nhiều chi tiết để điều chỉnh giả định đó. Việc kiểm tra lại những thực tế và giả định cũng rất quan trọng. Cách kiểm tra các yếu tố đó là xem xét tất cả các chỉ số như là tỷ lệ tăng trưởng và biên tăng trưởng của các doanh nghiệp cùng ngành khác. Nếu như dự đoán trong tương lai của một công ty có sự khác biệt lớn về các chỉ số tài chính so với các chỉ số của các công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực tương tự, công ty đó cần phải xem lại và tìm cách giải thích hợp lý cho sự khác biệt này. Ví dụ, nếu một công ty bán xe tải tư nhân có dự đoán về sự phát triển trong tương lai cho thấy tỷ lệ tăng trưởng là 20% và doanh thu thuần là 10%, trong khi một công ty bán xe tải có quy mô tương đương chỉ dự đoán sẽ tăng trưởng 5% và doanh thu là 3%. Vậy thì người ta sẽ đặt câu hỏi về độ chính xác của công ty bán xe tải tư nhân. Đây chính là lúc mà sự lặp lại trở nên quan trọng. Vì khi các kết quả của một mô hình bị nghi vấn, người ta phải xem xét lại và chỉnh sửa các giả định trong tương lai. Một dự đoán về tình hình tài chính chi tiết, hợp lý có thể là một công cụ hữu hiệu trong việc thuyết phục khách hàng rằng có những tiềm năng còn chưa được nhận ra trong bản thân doanh nghiệp, mang lại một lợi điểm có giá trị rút ra từ tình hình tài chính trong quá khứ. Các dự đoán này cũng có thể giúp chứng minh rằng đội ngũ lãnh đạo có một chiến lược kỹ càng để tăng trưởng và thu về lợi nhuận, được thể hiện trong các giả định về tương lai, và điều này dĩ nhiên sẽ dẫn tới việc thảo luận làm thế nào để đạt được những điều đã giả định đó. Khi xây dựng các số liệu tài chính cả trong quá khứ lẫn tương lai, điều quan trọng là bên bán phải cân nhắc trình bày những số liệu, những chương mục nào và bắt đầu xem xét lại những mục đó. Trong khi bên bán không muốn các báo cáo trở nên quá chi tiết, vì bên mua sẽ có nhiều căn cứ để nhìn thấu hoạt động kinh doanh của bên bán thông qua tình hình tài chính. Điều này có nghĩa là khi bên bán chọn hình thức để trình bày, điều quan trọng là phải tính tới nhu cầu và các mối quan tâm của bên mua tiềm năng. Những gì mà người quản lý hay chủ doanh nghiệp muốn xem cũng là điều mà bên mua quan tâm. Một bên bán tiềm năng cần phải đặt mình vào vị trí của bên mua khi xem xét cách trình bày về tình hình tài chính. Ví dụ, nếu bên bán với một loại sản phẩm chỉ quan tâm tới các số liệu cơ bản về khách hàng của mình, nhưng bên mua có kế hoạch bán nhiều loại sản phẩm khác nhau, sẽ quan tâm nhiều tới cách trình bày thật chi tiết về khách hàng. Một công ty tư nhân bán các sản phẩm phần mềm hoặc các dịch vụ theo tiêu chuẩn GAAP có thể phải tính doanh thu trong một khoảng thời gian dựa trên những tham số bao gồm quyền được trả lại của khách hàng và mức độ lâu dài của các hợp đồng. Trong khi bên bán có thể chỉ tập trung vào luồng tiền, bên mua có thể quan tâm tới việc hiểu chi tiết làm thế nào để ghi nhận được các luồng doanh thu qua thời gian. Trình bày các thông số và những thước đo mà bên mua quan tâm không chỉ củng cố mối quan tâm của bên mua đối với vụ mua bán mà còn khiến quá trình nhượng lại có hiệu quả hơn, giới hạn khoản tài chính mà bên bán phải chi thêm trong suốt quá trình thương thảo. Thank you. cầu khác của bên mua. Đầu tư để thực hiện tất cả những nỗ lực kể trên trước khi bán công ty có vẻ rất khó khăn, đặc biệt là với những công ty nhỏ và nguồn lực còn hạn chế. Những nhân viên tập trung vào công việc chính là phát triển và củng cố sự nghiệp sẽ do dự khi được phân công thêm những công việc mà bản thân nó đã mang tính thất bại. Như đã thảo luận, bán công ty khiến cho người ta có cảm giác thất bại. Chuẩn bị bán công ty cũng giống như là lên kế hoạch để thất bại. Tuy nhiên, những nhà quảng cáo cao cấp và các cổ đông cần phải khiến công tác chuẩn bị này là một ưu tiên. Các chi phí trả cho việc lên kế hoạch này có thể lớn. Theo lý thuyết, bên mua chỉ sẵn sàng trả cho bên bán những khoản chi phí đã tạo ra những thay đổi để phù hợp với bên mua. Ví dụ, bên bán đã áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cao hơn. Bên mua chỉ sẵn sàng trả một khoản chi phí bằng khoản chi phí mà họ phải trả để tạo ra những thay đổi sau khi mua lại công ty. Trên thực tế, chi phí cho những kiểu thay đổi như vậy thường cao hơn. Có những lý do hợp lý và những lý do bất hợp lý trong việc bên mua trả một khoản bồi thường chi phí cho những thay đổi đó. Giá trị của sự điều chỉnh này không chỉ là chi phí để tạo ra chúng, mà còn là những ảnh hưởng đúng lúc trên thị trường. Trong trường hợp việc điều chỉnh công ty tốn nhiều thời gian, nó sẽ kéo chậm cả quá trình định giá của công ty. Động lực chính thúc đẩy vụ mua bán này, sự phân tán có thể vươn khỏi hoạt động của bên bán tới hoạt động của bên mua. Ví dụ, nếu dòng sản phẩm của công ty được mua cần phải được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của bên mua. Không chỉ có đội phát triển dòng sản phẩm của bên bán bận rộn, mà một phần đội ngũ phát triển sản phẩm của bên mua cũng bị phân tán. Nếu sự thay đổi này cải thiện mức độ minh bạch trong hoạt động của bên mua, chúng sẽ giúp loại bỏ những yếu tố không chắc chắn. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở chương 8. Các yếu tố không chắc chắn là nhân tố chính tạo nên sự khác biệt về định giá giữa bên bán và bên mua. Bên mua sẽ lựa chọn khả năng kém nhất nếu họ không chắc chắn về vấn đề nào đó. Cải thiện được tính minh bạch của công ty, bao gồm tài chính, hoạt động, khách hàng, v.v., có thể làm tăng giá của bên bán. Ngoài ra cũng có những vấn đề về tính bí mật và rủi ro. Những người bán đặt cược uy tín của họ vào sự thành công của vụ mua bán đó. Loại bỏ được những điều mập mờ trong hoạt động của công ty để quá trình sáp nhập giúp giảm bớt những mối lo của họ về việc mua bán thất bại. Tư duy với tư cách là một công ty con. Khi một công ty tính toán tới việc bán công ty đó không được xem nhẹ sự thay đổi văn hóa do việc chuyển từ một công ty độc lập sang một công ty con. Trớ trêu là việc sáp nhập vào bên mua thường có nghĩa là giá trị và động lực của doanh nghiệp lớn hơn, nhưng nó cũng có nghĩa là sẽ có những thay đổi lớn hơn về văn hóa công ty. Những thay đổi đó tác động lên mọi người lao động trong công ty, từ những cán bộ cấp cao tới những người lao động thông thường, từ những vấn đề cụ thể như là chế độ đãi ngộ và phúc lợi tới những vấn đề chung thuộc về văn hóa như là các thủ tục, sự ăn ý và phát triển sự nghiệp. Toàn bộ doanh nghiệp sẽ cảm thấy sự thay đổi đó. Tương tự như vậy, việc chuyển từ một công ty độc lập sang một công ty con có rất nhiều ảnh hưởng tới hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Một công ty chuẩn bị bán cần phải xem xét việc bắt đầu quá trình tư duy với tư cách là một công ty con. Sắp xếp chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho phù hợp với tiêu chuẩn của thị trường là một bước rõ ràng. Một bước nữa là bắt đầu chuyên nghiệp hóa văn hóa công ty để nó mang tinh thần kinh doanh cao hơn. Hãy bắt đầu chuẩn hóa quá trình phê duyệt. Áp lực của những thay đổi này không chỉ giới hạn với những người lao động cấp thấp. Những người thành lập doanh nghiệp phải thực hiện điều đó mà không có ngoại lệ nào. Họ phải quen với việc phân trách nhiệm và quyền quyết định trong tổ chức của mình. Điều này dẫn tới một vấn đề quan trọng. Trong khi ở một số trường hợp, bên mua có thể coi vụ mua bán chỉ đơn thuần là bán tài sản, trong khi vụ mua bán liên quan đến việc giữ lại tất cả hoặc một phần của đội ngũ quản lý. Những nhà quản lý cấp cao nhất có thể không có chỗ trong tổ chức mới, nhưng thông thường khung cơ bản của cấu trúc quản lý được giữ lại. Vì vậy, tạo ra một tổ chức nơi mà những người quản lý có quyền đưa ra quyết định và trách nhiệm thích hợp là cực kỳ quan trọng. Nếu tất cả các quyết định quan trọng đều do những người quản lý cấp cao nhất, những người sẽ ra đi sau khi bán công ty quyết định. Bên mua có thể lo lắng rằng tổ tổ chức đó có thể sẽ tan vỡ ngay sau khi vụ mua bán hoàn tất. Cùng với việc chuyên nghiệp hóa quy trình phê duyệt và đưa ra quyết định, một công ty có thể bắt đầu chuẩn hóa nhiều lĩnh vực khác nữa của doanh nghiệp. Một trong những bước ngoặt của việc này đó là lưu trữ thông tin rộng hơn với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hợp đồng và các tài liệu pháp lý, phát triển sản phẩm, công nghệ và tất cả các lĩnh vực liên quan tới lập kế hoạch. Việc lưu chính thức các tài liệu sẽ phù hợp với văn hóa của bên mua hơn và cũng cải thiện giá trị khi có nhiều bộ phận của công ty được yêu cầu cung cấp số liệu trong quá trình thương lượng. Chú thích: điều này là đặc biệt đúng khi vụ mua bán được đàm phán một cách bí mật. Một trong số những thách thức lớn nhất khi thực hiện quá trình nào đó trong một tổ chức đó là bí mật thu thập các tài liệu trong toàn công ty để cung cấp cho bên mua những bằng chứng cụ thể khi thương lượng. Nếu doanh nghiệp càng có nhiều bộ phận có các tài liệu lưu trữ như là hoạt động thông thường, hầu hết các tài liệu này sẽ được tập hợp nhanh chóng và lặng lẽ để phục vụ quá trình thương lượng. Tất nhiên, việc thu nhập các báo cáo và tài liệu đã được thực hiện từ trước sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc yêu cầu nhân viên bắt đầu thực hiện từ con số 0, trong khi vụ mua bán đang trong tình trạng nóng. Hết chú thích. Đến một mức độ nào đó, nhân viên thấy thoải mái khi lưu trữ tài liệu. Những lãnh đạo cao cấp có thể bắt đầu giới thiệu với nhân viên về viễn cảnh của một giao dịch mang tính chiến lược. Trong một vài trường hợp, mức độ bí mật của vụ mua bán không cho phép thực hiện theo cách tiếp cận này. Nhưng trong những trường hợp khác, đặc biệt nếu trong nội bộ công ty đã có những tin đồn về việc bán công ty, hoặc nếu công ty dự định sẽ tiến hành đấu giá công khai, bắt đầu truyền tải thông tin tới người lao động là một việc làm có thể có hiệu quả. Trong khi việc đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có việc làm là gần như không thực hiện được. Bên bán cũng có thể làm được nhiều việc để giảm đi mối lo sợ của những người lao động về việc thay đổi lớn này. Chỉ đơn giản thay đổi những điều đồn đại thành một sự thật rõ ràng sẽ có tác dụng làm yên lòng nhân viên tại nơi làm việc, xây dựng danh tiếng trên thị trường. Trong khi chuẩn bị bán công ty, bên bán cần xem xét hình ảnh trước công chúng của mình và xây dựng chiến lược để quản lý và củng cố hình ảnh đó nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp khi bán đi. Mục tiêu là ảnh hưởng tới một loạt các bên mua tiềm năng khác nhau. Quan hệ công chúng, PR, thường là công cụ hữu hiệu để thu hút các bên mua. Rất ít bên bán biết đầy đủ về doanh nghiệp của bên mua tiềm năng, và thậm chí nếu biết, họ cũng khó liên hệ với những bên mua tiềm năng này. Điều này đặc biệt đúng với các công ty tư nhân nhỏ cố gắng thương thảo với các công ty lớn. Phát triển hình thức trước công chúng giúp cho bên mua biết nhiều đến bên bán. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng với rất nhiều công ty trên thị trường, đó là một thách thức để bên mua xác định được những bên bán tiềm năng. Trong nhiều trường hợp, bên mua sẽ sử dụng các công cụ tìm thấy thông tin, báo chí, các trang web để xác định những bên bán nhỏ trong một khoảng thị trường nào đó. Xây dựng một trang web thân thiện với người dùng, thuê một công ty viết bài báo về công ty mình trên các ấn phẩm của ngành, xuất hiện tại các hội thảo và các cuộc họp của ngành, sử dụng nhiều hình thức quảng cáo khác nhau, chính là các công cụ để phát triển hình ảnh trước công chúng. Tất nhiên, tất cả các nỗ lực này có hai nhiệm vụ. Khi hoàn thành những mục tiêu kể trên, chúng ta có thể thúc đẩy các mục tiêu đó để củng cố mối quan hệ với khách hàng và làm tăng sức mạnh của thương hiệu. Bên bán có thể cũng xây dựng danh tiếng trên thị trường bằng rất nhiều cách khác nhau. Các doanh nghiệp như là các ngân hàng đầu tư, các công ty tư vấn, các hiệp hội công nghiệp và các công ty luật có thể giúp xây dựng danh tiếng của một công ty. Đặc biệt là với những bên mua tiềm năng, thách thức đặt ra ở đây là quản lý được các nguồn lực đó, vì trong một cuộc chơi thường có những động lực trái ngược nhau. Ví dụ, một ngân hàng đầu tư có thể quan tâm tới việc lợi dụng sự thật rằng một công ty đang tính tới chuyện bán công ty như là một thông tin giá trị để gây ấn tượng với các khách hàng khác, dẫn tới việc rò rỉ thông tin. Một công ty cũng có thể xây dựng danh tiếng của mình thông qua các giao dịch trong kinh doanh. Ngay từ đầu, nếu đã duy trì mối quan hệ mật thiết với các đối tác và bên mua tiềm năng, thậm chí nếu không có được những giao dịch chủ động, đó sẽ là một sự đầu tư tốt. Một lần nữa, nỗ lực này hoàn thành hai nhiệm vụ, Vì các mối quan hệ được xây dựng có thể mang lại những mối quan hệ với đối tác và nhiều mối quan hệ kinh doanh giá trị khác nữa. Tuy nhiên, bên bán không nên xem nhẹ ảnh hưởng mà mạng lưới các mối quan hệ này mang lại khi bắt đầu quá trình bán công ty. Trong một thế giới hoàn hảo, bên mua có thể tiến hành nghiên cứu một cách đầy đủ về ngành công nghiệp, xác định mọi mục tiêu tiềm năng trước khi tiếp cận. Nhưng trên thực tế, bên mua thường không có đủ các nguồn lực cũng như sự kiên nhẫn và thường dựa vào của mình và các mối quan hệ của các cố vấn để xây dựng danh sách mục tiêu. Tương tự như vậy, quá trình thương thảo chính thức sẽ cho phép bên mua xem xét bất kỳ mục tiêu nào. Việc có cái nhìn tích cực về một doanh nghiệp nào đó thường mang lại xu hướng coi đó như là một mục tiêu cần mua. Cũng giống như khi ta chọn một nhà hàng để ăn tối, khi phải đối diện với hàng tá lựa chọn, người ta thường hướng về những nơi quen thuộc mà họ đã có những ấn tượng tốt, hoặc chí ít thì họ cũng được nghe những điều tốt đẹp về nơi đó. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 5, bên bán chuẩn bị cho thương vụ. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.